Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Không chỗ che thân. Cuồng bạo gió lốc tại trong phòng họp gào thét, kiếm quang bén nhọn trong hư không lan tràn, xen lẫn đập vào mặt mùi huyết tinh, đủ để rung động tâm linh của mỗi người thần phách. Thật mạnh, đây ít nhất là đỉnh phong cấp 9 chiến lực. Một vị thân mang chiến giáp đỉnh phong chúa tể, Bách Lý Thanh Phong dĩ nhiên khủng bố như vậy. Khó trách, khó trách Vân Cơ, Cát Liên, An Đông, La Mạn bốn người liên thủ đều chết tại hắn dưới kiếm. Đồng thời chiến hậu tục truyền hắn còn không có quá nhiều thương thế. Phi Hùng, A Y Liên, hai người các ngươi mang theo bảo vật, phục chế số liệu rút lui. Chúng ta năm người bọc hậu, còn lại trong bảy người một cái quyết định thật nhanh, kiên quyết gầm nhẹ, nhận được mệnh lệnh hai người cũng là không có chút gì do dự. Xoay người rời đi. Cực Quang Đế Quốc từ trước đến nay giảng cứu kỷ luật nghiêm minh. Đừng nói cùng cảnh giới cường giả hạ lệnh, coi như một cái chiến tranh cấp tướng quân để một cái trấn quốc cấp cường giả dùng thân thể của mình đi lấp pháo khẩu, hắn đều chỉ có thể cứng ngắc lấy ra trên đầu, nếu là không tuân theo hiệu lệnh sau đó lên tòa án quân sự. Không chỉ hắn sẽ bị trực tiếp xử bắn, liền mang theo người nhà của hắn, thân hữu cũng sẽ nhận liên lụy, vĩnh viễn không cách nào gia nhập ban ngành chính phủ, bị một đời một thế đính tại sỉ nhục trụ lên. Cái này loại cao áp chính sách để cực quang quân đội của đế quốc có không có gì sánh kịp năng lực. Tác chiến, 100.000 người có thể đối kháng Hy Á, Xích Viêm chờ thêm 300.000 người. Có thể tương ứng lấy lại rất khó chiếm được những cường giả đỉnh cao kia chân chính thần phục. Đây cũng là đường đường Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc cực quang đế quốc sở hữu cường giả cấp 9 cộng lại thế mà chỉ có 20 vị nguyên nhân. Đi, nhận ra thân phận của ta còn muốn đi. Thật làm cho các ngươi chạy đi khuấy gió nổi mưa. Để cực quang đế quốc đem ánh mắt chính thức chuyển tới trên người ta. Ta cái thứ hai mục tiêu chỉ sợ cũng lại không cách nào và thật thà hiện. Bách Lý Thanh Phong phát giác được hai người muốn lui, thân hình thay đổi, dưới chân kình đạo bộc phát, nương theo lấy mặt đất chia năm xẻ bầy. Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa đánh giết mà đi, thẳng hướng hai vị bước ra bay ngược lục địa chân tiên truy sát mà đi. Ngăn lại hắn, chức vụ cao nhất một người nam tử một tiếng gầm nhẹ. Trong tay chiến đao như thiểm điện hướng Bách Lý Thanh Phong rảo sát mà tới. Ở bên người hắn, hai người khác đồng thời xuất kiếm. Kiếm quang phá không, góc độ tinh chuẩn xảo trá. Phong sát Bách Lý Thanh Phong có khả năng né tránh sở hữu chỗ hồng. Trong đó một kiếm càng là nhắm chuẩn Bách Lý Thanh Phong bị chém mở chiến giáp chỗ hồng. Một khi trúng đích, tất nhiên có thể đem Bách Lý Thanh Phong thân hình tùy tiện đâm xuyên. Giết, đối mặt ba người vây giết, Bách Lý Thanh Phong mãnh hít một hơi, một tiếng bạo giống, chấn động lôi âm, một cỗ phảng phất mắt trần có thể thấy giống như sóng âm ầm vang nổ tung. Gần trong gang tấc dưới, ba vị vây giết mà đến lục địa chân tiên bị xông đại não một mộng. Đừng mũi chịu sào một người màng nhĩ nổ tung, bắn ra một đám huyết quang. Ba người hợp kích lập tức lộ ra sơ hở. Thừa này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong trong tay bất sát kiếm đâm ra. Không cần né tránh công kích của đối phương, bởi vì kiếm của hắn càng nhanh. Nội tức lưu cường giả đến cấp 8 nội tức tinh luyện vì nội lực. Lực bộc phát càng mạnh. Phương diện tốc độ tất nhiên là theo kịp Bách Lý Thanh Phong. Có thể chưa thuế biến lục địa chân tiên dù là lại thế nào bỏ mạng chém giết. Toàn lực bộc phát, kiếm nhanh so Bách Lý Thanh Phong đến vẫn chậm hơn nửa phần. Tại kiếm của hắn đâm xuyên Bách Lý Thanh Phong thân thể trước một cái sát na. Bách Lý Thanh Phong kiếm đã đi đầu tự đầu của hắn xuyên qua mà qua. ẩn chứa trên mũi kiếm khủng bố kiếm cương tại chỗ đem đầu của hắn xé thành phấn vụn. Mà hắn nguyên bản cái kia lăng lệ quỷ dị mũi kiếm cũng là tại thời khắc này thế đi tận không. Đơn thuần dựa vào quán tính, liền Bách Lý Thanh Phong diệu kim chiến giáp đều không thể đâm xuyên. Ám sát một người, Bách Lý Thanh Phong thân hình uốn éo, tránh đi một người khác đao quang chảm kích, sau đó tay trái một cầm, đem một người khác đâm đến trước mắt lợi kiếm nắm trên tay. Tư Lạp, trong lòng bàn tay bọc thép cùng lợi kiếm va chạm, bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh, sau đó hướng tự thân kéo một phát, lại nhào thân mà bên trên, bành, hai cỗ thân thể hung hăng va chạm, răng rác, tiếng xương nứt vang. Cái này loại giao chiến phương thức đơn giản, bạo lực, không có bất luận cái gì chiêu thức, huyền diệu có thể nói, nhưng Bách Lý Thanh Phong đối với kiếm thuật tu hành cùng lĩnh ngộ quá kém. Cao minh kiếm thuật rơi trên tay hắn, nhập môn liền phải 10 ngày 8 tháng, tu đến tiểu thành nói ít được gần 1 năm, như muốn đại thành, viên mãn, không có 2-30 năm rèn luyện nghĩ đều không cần nghĩ. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn phát huy chính mình thân thể cường tráng ưu thế, tận khả năng cận thân đối kháng. Giết, quát chói tai truyền đến, Bách Lý Thanh Phong mới vừa vặn xông phá ba người phong sát chưa kịp đuổi theo. Hai thân ảnh đã gầm lên lại lần nữa gia nhập vòng chiến. Mà trải qua mấy người như thế không sợ chết cản lại đoạn. Hai vị kia lục địa chân tiên, ẩn ẩn đã có muốn xông ra phòng họp xu thế. Không có biện pháp, Bách Lý Thanh Phong ghi nhớ lấy thủ chân tiền bối nhắc nhở, không nên tùy tiện vận dụng luyện thân cửu trọng thủ đoạn. Như thật bất đắc dĩ vận dụng, cái kia được đem mục tiêu giết chết, lấy bảo toàn bí mật. Nhưng bây giờ, một khi để bọn họ chạy đi, đem hôm nay tập kích Đại Nhật Thánh Đường người chính là hắn Bách Lý Thanh Phong tin tức tuyên dương mọi người đều biết. Đến lúc đó Cực Quang Đế Quốc cùng Hy Á Vương Quốc ở giữa thống nhất đại kế tất nhiên nhận nghiêm trọng trở ngại, một cái không tốt còn có thể dẫn phát hai nước tiến một bước chiến tranh ma sát. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu vô tội binh sĩ muốn bởi vì hắn mà chết. Vì vậy, hắn không thể không vận dụng luyện thân cửu trọng thủ đoạn. Dù sao chỉ cần có thể thuận lợi đem những này người đánh giết tại cái hội nghị này thất bên trong, hắn cái kia luyện thân cửu trọng thủ đoạn không coi là bại lộ. Vừa nghĩ đến đây, tiên thiên thần ma tổ tư lập tức bị hắn quan nghĩ mà ra. Tôn này đạt đến luyện thân cửu trọng tiên thiên thần ma hiển hiện sát na, giống như một cái chân thực thực thể. Cái kia loại cảm nhận, cơ hồ muốn đánh vỡ thế giới chân thật cùng thế giới vật chất ràng buộc. Chân chân chính chính giáng lâm đến thế giới vật chất bên trong. Nhất là bởi vì luyện thần bí thuật chuẩn bị mà nhấc lên cái kia cỗ hủy diệt lôi vân, càng là tản ra làm lòng người thần cơ hồ ngưng kết chấn động. Vẻn vẹn coi trọng liếc mắt, đều để mấy vị cấp 7 cao thủ có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hóa hư làm thật, tôn này quan nghĩ ra được thần ma thế mà đã nhanh muốn đạt được hóa hư làm thật. Luyện giả tu chân trình độ, cửu tiêu lôi động. Cửu tiêu lôi động là chúng ta Cực Quang Đế Quốc đỉnh tiêm công phạt luyện thần bí thuật. Cửu tiêu lôi động, hai vị lục địa chân tiên đồng thời phát ra ẩn chứa kêu rên tuyệt vọng. Luyện thần cửu trọng, cao giai sát phạt tính luyện thần bí thuật. Bọn họ tựa như đã dự liệu được vận mệnh của mình. Ngăn không được, cấp 9 chúa tể, cửu trọng động hư, chúng ta ngăn không được. Trốn, tách ra trốn, một người cầm đầu gào thét lớn. Một giây sau, chấn động với thế giới tinh thần khủng bố oanh minh tựa hồ đem thanh âm của hắn che phủ. Âm âm, lôi long phá không, mang theo vỡ nát hư không cuồng bạo giáng lâm thế giới. Hung hăng đánh vào vị kia tên phi hùng lục địa chân tiên thế giới tinh thần. Nháy mắt đem ý thức của hắn xé thành phấn vụn. Lập tức, vị này sắp chạy ra phòng họp lục địa chân tiên, thân hình thuận theo quán tính hướng về phía trước. Nghiêng ngã xuống, cách phòng họp đại môn không đến 10 mét. Chấn động tâm thần lôi đình không chỉ tại chỗ diệt sát một vị lục địa chân tiên, càng là che lại một đảo xé rách hư không duệ khiếu. Tại Phi Hùng bị cửu tiêu lôi động diệt sát sau không đến một giây, Bất Sát kiếm gào thét lên đâm xuyên AI liên thân hình. Dư thế không giảm bắn sập một mặt tường bích, biến mất với bụi mù tràn ngập bên trong, đánh giết hai người. Bách Lý Thanh Phong thân hình thay đổi, thẳng hướng hoảng sợ đan sen bứt ra nhanh lùi lại khác trong ba người một cái đánh tới. Để bảo đảm đánh giết hiệu suất, hắn đã không tránh không né. Vị kia nhanh lùi lại bên trong lục địa chân tiên chém ra một kiếm, hắn một tay chặn lại. Cánh tay kia đã cuốn sạch lấy chấn động hư không quyền kình, rơi vào bộ ngực của hắn. Bành, khí lãng nổ tan. Khủng bố lực lượng phảng phất đem hắn toàn bộ lồng ngực đánh xuyên. Lực lượng xuyên qua, sau lưng của hắn quần áo vỡ nát, cùng trong miệng phun ra huyết vụ tôn nhau lên cùng sáng. Đánh giết người này, thân hình của hắn lại chuyển, cũng không kịp bảo đảm địch nhân có phải thật vậy hay không bỏ mình. Lại lần nữa đánh giết, tiên thiên thần ma tổ tư hai tay cầm nã. Vô cùng vô tận lôi quang trong tay hắn vờn quanh, lần này không còn là luyện thần bí thuật cửu tiêu lôi động, mà là lôi đình chi trưởng. Cửu tiêu lôi động Bách Lý Thanh Phong cứ việc cũng luyện được hết sức quen thuộc, nhưng khách quan với lôi đình chi trưởng đến lại thoáng chênh lệch một chút. Nếu như nói thi triển cửu tiêu lôi động khoảng cách cần hai cái hô hấp, như vậy lôi đình chi trưởng hoàn toàn có thể dùng một ý niệm để hình dung. Tại còn lại tinh thần của hai người thế giới bên trong, tôn kia tiên thiên thần ma tổ tư mặc dù không có cuốn lên phong vân, đem cái kia phiến cuồn cuộn trong lôi vân hủy diệt ngân long dẫn dắt mà xuống, có thể khi lôi đình chi trượng hình thành, cũng ném mà ra lúc, vẫn đem tinh thần của bọn hắn thế giới oanh kích một mảnh trống không. Phảng phất tư duy cùng nhục thân bị bóc tách, tiến vào một mảnh đều là hư vô, mang trắng thế giới, lục địa chân tiên tu thành vô lậu chân thân, tinh khí thần hồn viên nhất thể, đối với luyện thần bí thuật kháng tính cực cao. Nhưng, luyện thần cửu trọng cùng luyện khí thất trọng, chênh lệch quá lớn, lại thêm Bách Lý Thanh Phong đem lôi đình chi trượng luyện được thuộc lầu, dùng để nện lục địa chân tiên hoàn toàn là một cái nện một cái chuẩn. Hai người kịch liệt giãy giụa. Có thể ở đây ai một gian không cao hơn 300 mét vuông trong phòng họp, cự ly bị thu nhỏ đến cực hạn. Còn không chờ hắn nhóm tới kịp khôi phục thanh minh, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã tự hai người một bên lướt qua. Bành, răng rác, hai thân ảnh đồng thời bay ra. Dù là không có kiếm, tại luyện thể chúa tể trước mặt, hai vị lục địa chân tiên vẫn là đụng liền chết, đẩy liền tổn thương. Khách quan với có chiến giáp luyện thể lưu võ giả, nội tức lưu võ giả lực phòng ngự quá yếu. Hô, cuối cùng ở đây một số người tứ tán trốn đi trước đem bọn họ giết chết. Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Từ đó, tại toàn bộ Đại Nhật Thánh Đường bên trong hắn đã không cảm ứng được bất kỳ một cái nào cấp 7 võ giả khí tức. Ta hiện tại cũng đến luyện thần cửu trọng động hư cảnh giới, cảm ứng cần phải không sai được. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong hướng bốn phía nhìn liếc mắt, ta nhớ được Đại Nhật Thánh Đường chấp trưởng giả là Cực Quang Đế Chủ ba cái thê tử một trong Thái Thiến Ti. Mà cái này Thái Thiến Ti thế nhưng là cường giả cấp 9. Vì cái gì không có xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không tại Đại Nhật Thánh Đường bên trong? Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Thái Thiến Ti không có chết, hắn hành động liền chưa tính là hoàn thiện. Đợi đến Thái Thiến Ti trở về, nói không chừng vẫn sẽ thi triển âm mưu đối phó hắn. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, Thái Thiến Ti tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Có lẽ ta ở đây chờ một chờ, nàng sẽ trở về Đại Nhật Thánh Đường. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, liền muốn một lần nữa ẩn nấp đi. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn xem vách tường. Nơi đó, có cái camera giám sát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.